Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Trung Kỳ Nguyên Rùa Chói. Đã hoàn thành thăng hoa nghi thức, giai cấp tấn chức bên trong, Trung Kỳ trước mắt xẹt qua đại lượng số liệu lưu, xung quanh màu đỏ thẫm hải dương đột nhiên bắt đầu bất an sôi trào lên. Ừng ực bốc lên đại khỏa bọt khí, tại sâu không thấy đáy đáy biển. Đột nhiên bắt đầu dần dần thấm xuất hắc sắc nước bùn. Nhỏ vụn nói nhỏ thanh âm, cười khẽ âm thanh cùng với du dương mà tiếng nhạc quỷ dị vang lên. Cuối cùng, nước bùn giúp nhau ôm thành một đoàn. Sao đoàn kết, chậm rãi dâng lên, ở trong mắt Trung Kỳ chậm rãi lập lòe thành lập màu đỏ tươi ánh sáng nhạt. Thẳng đến nó tăng lên đến cùng Trung Kỳ ánh mắt cân bằng vị trí. Kia vầng sáng đột nhiên đại phóng. Giống như là máy bay tầng trời thấp lướt qua đồng dạng. Trung Kỳ trong đầu ong một tiếng, tầm mắt hoàn toàn tiêu tán, trở nên đen kịt một mảnh, mà ở hắc ám không ánh sáng trong thế giới, nổi lên ba cái quang đoàn, theo thứ tự là một mai ngọc phỉ thúy ánh mắt, một bả nhuộm huyết dao phay, một cái trừu tượng bối thứ bức họa. Mà tại lúc này, Trung Kỳ trước mắt cũng xẹt qua tân màn sáng, chớ chú hiển hóa. Vĩnh viễn mất chi nhãn, vĩnh viễn tục hình, mắt trái của ngươi hội ngẫu nhiên đau nhức kịch liệt, giống như bị người dùng đao đào đi. Chú thích, tại hai lần thống khổ khoảng cách vượt qua 3 ngày sau, thống khổ thời gian duy trì hội dần dần tăng lên, thống khổ lớn nhất thời gian duy trì sẽ không vượt qua 12.4 giây, ngắn nhất sẽ không thấp hơn 2.4 giây, đồ tể chi nhận, hóa giải hình. Người mỗi tháng phải sử dụng dao phay giết chết một người. Chú thích, ít nhất tạo thành tổn thương tổng số lượng 10% trở lên. Dao phay phải tại nghi thức một ngày trước bên trong từng bình thường nấu nướng hơn người loại đồ ăn. Bối thứ chi thề, cấm kỵ hình, người không thể từ phía sau lưng đánh lén cũng giết chết tín nhiệm người của mình. Chú thích, tín nhiệm chỉ đối phương tại bị ngươi đánh lén thì trong chớp mắt. Không nghĩ qua ngươi hội giết chết hắn, mà lại hai người các ngươi giúp nhau biết được sự tồn tại của đối phương. Ba cái nguyền rùa chói nội dung đều ghi vô cùng rõ ràng. Bị hệ thống bày ở Trung Kỳ trước mắt, nhưng cùng ghi rõ rõ ràng ràng mặt trái hiệu quả hoàn toàn ngược lại. Lựa chọn từng nguyền rùa chói hội được cái gì lực lượng, lại là một chút cũng không có ghi. Ba chủng loại hình nguyền rùa chói. À... Trung Kỳ lẩm bẩm nói, kỳ thật ít nhất liền thanh đồng giai nguyền rùa chói mà nói. Không có cái gì quá mức hà khắc nội dung, ngoại trừ cái thứ nhất nguyền rùa chói quá muốn chết, vô cùng dễ dàng ở lúc mấu chốt cản trở ra. Còn lại hai cái kỳ thật đều là có thể tuyển. Cái thứ hai vô cùng đơn giản, trên cơ bản chẳng khác nào mỗi tháng chém chết một người người. Gần như có thể nói là không có khó khăn. Trung Kỳ trung quy có thân phận đặc thù trên tay. Một tháng xử tử một người tử hình phạm nhân. Tóm lại là không có cái gì độ khó. Coi như là thật sự tìm không được người giết, Trung Kỳ cũng có thể hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Để cho bọn họ khiêu một người tới chết một lần. Chết một lần mất 1-2 cấp thì như thế nào? Trung Kỳ trực tiếp bồi thường cho hắn có thể thăng cấp 3 thậm chí cấp 4 kinh nghiệm. Ngoài ra 500 cá nhân hảo cảm độ. Điều này có thể không thơm. Đến lúc đó e rằng tới tặng người đầu người chơi. Nhất định là chiêng trống vang trời pháo trỗi lên hồng kỳ phấp với người ta tấp nập. Mà cái thứ ba nguyền rùa chói. Muốn tránh đi độ khó cũng không cao. Tuy không thể phản bội điểm này. Đối với Trung Kỳ mà nói độ khó có chút cao. Dẹp An Nam hành sự phương pháp. Rất dễ dàng sử dụng trái với điều này. Nhưng may mà. Nguyền rùa chói đối với bối thứ điểm này yêu cầu vẫn rất rộng thùng thình. Cái gọi là đối phương tại bị ngươi đánh lén thì trong chớp mắt. Không nghĩ qua ngươi hội giết chết hắn. Cũng chính là chỉ cần lại phản bội trước thanh minh muốn giết hắn. Hoặc là bối thứ về sau không đem đối phương giết chết mà là chế phục. Đều có thể tránh đi điều này. Nhưng mà Trung Kỳ nghĩ nghĩ. Còn là lựa chọn đệ nhị mảnh. Không phải là bởi vì cái khác, chỉ là vì tiếp theo tấn chức thì trải đường. Trung quy tuy điều thứ ba bây giờ nhìn lại, tựa hồ ảnh hưởng không lớn. Nhưng ở về sau tiến giai, Mỗi lần tiến giai đều có thể hội cầm đến tân nguyên rùa chói. Chúng rất có thể hội giúp nhau trở ngại. Tiến thêm một bước hạn chế trung kỳ bối thứ hành vi. Mà nguyên rùa chói trọng yếu nhất chính là giữ bí mật. Ngoại trừ thủ mật người ra, tốt nhất là không có ai biết chính mình nguyên rùa chói. Hoặc là dù cho biết cũng không cách nào phá giải. Như vậy, một khi trung kỳ bắt đầu bó tay bó chân làm việc, như vậy địch nhân của hắn bên trong chỉ cần có người thông minh. Tại bọn hắn điều tra qua trung kỳ hành vi hình thức, sử dụng rất dễ dàng đoán được hắn nguyền rùa chói đại khái là cái gì. Ngược lại là hóa giải hình nguyền rùa chói, tuy thoạt nhìn là cưỡng chế tính, nhưng ngược lại tối dễ giải quyết, cũng tối khó khăn cùng cái khác nguyền rùa chói xung đột. Như vậy, theo trung kỳ trong nội tâm khẽ động, kia mai nhuốm máu bọt khí liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Nhanh chóng nuốt gọn cái khác hai mai bọt khí. Nội dung vật dần dần biến thành đục ngầu hồng sắc, mà chậm rãi biến thành đen. Lại lần nữa hóa thành một mai rất nhỏ hắc sắc nước bùn. Mà, này nước bùn bay tới, dán tại trung kỳ tay phải cánh tay vị trí, bắt đầu chậm rãi lưu động. Như là nơi cánh tay làn da trên có khắc lấy vật gì đồng dạng. Nó sở chảy qua vị trí, đều truyền đến ăn mòn đau nhức kịch liệt, cũng lưu lại một đạo mắt thường có thể thấy đen nhánh vết thương. Kia nhan sắc giống như là làn da tự nhiên rạn nứt, mà nội bộ là hư không đồng dạng, không có một tia máu, ảm đạm mà thâm thúy. Kia bôi vết thương hình dạng, như là một thanh trừu tượng kiếm gãy, hoặc như là khúc chiết mạch điện, mà trung kỳ trước mắt lại lần nữa chảy qua tân văn tự. Đồ tể chi nhận, bám vào lấy có nhận vũ khí, bộ phận lưỡi không thể khéo 1m5, không duy trì phí tổn, tiếp xúc thời gian cooldown 30 phút, công kích có thể dùng ăn sinh vật, chỉ dùng ăn không sẽ được tử vong, như một lần nào đó công kích xác thực trúng mục tiêu cũng tạo thành tổn thương, mà lại trên đường không bị đón đỡ, chống đỡ hoặc nghiêng, như vậy tại lặp lại công kích nên mục tiêu. Nên vũ khí sắc bén độ cùng cứng rắn độ coi là tạm thời gấp bội. Này hiệu quả có thể không hạn trồng lên. Nội trí làm lạnh 2-4 giây. Đối với những địch nhân khác trồng lên 2 tầng hiệu quả. Cái khác ra chỉ hiệu quả về linh. Còn giống như không sai. Trung kỳ 2 mắt tỏa sáng. Đây là một cái tương đối thực dụng năng lực. Năng lực này, đơn giản để hình dung chính là huyết nhục đơn vị đặc công phiên bản hắc sắc cắt người. Đối với đại đa số địch nhân đến nói, chính là chỉ cần trung kỳ vũ khí kích thương địch nhân một chút, hắn vũ khí sắc bén độ cùng cứng rắn độ liền sẽ bắt đầu nhanh chóng đề thăng. Chỉ cần hắn có thể vượt qua đối phương vũ khí hay là tấm chắn đánh trúng đối phương 1-2 cái, hắn sẽ có rõ ràng trình độ trở nên mạnh mẽ, thẳng đến vũ khí của hắn được cường hóa đến có thể một kiếm chặt đứt địch nhân vũ khí, chặt đứt địch nhân tấm chắn thôi. Ý vị này là, dù cho trung kỳ cầm lấy 2 thanh dao phay, vài lần hiệp sau khi giao thủ, hắn cũng có thể tới một tay kiếm nhận phong bạo, cầm địch nhân vũ khí cùng áo giáp quấy phá. Bất quá xem ra, này tựa hồ không rất thích hợp loại kia đại khai đại hợp thức kiếm thuật. Ngược lại là có phần thích hợp loại kia nhẹ nhàng linh hoạt và linh hoạt kỹ xảo đấu kiếm thuật. Mảnh kiếm hay là kiếm đâm kia thân kiếm quá yếu ớt khuyết điểm, cũng hoàn toàn có thể bị này vũ khí bù đắp. Chỉ cần trung kỳ có thể nhanh chóng kích thương địch nhân mấy lần, đều có thể cho vũ khí của mình cường hóa đến vô cùng trình độ kinh người, thậm chí trực tiếp xuyên qua tấm chắn hay là áo giáp, trực tiếp đem địch nhân đánh chết. Mà trung kỳ cái thứ nhất nghĩ đến lại là mình xương kiếm thuật. Năng lực này gây ra điều kiện là tạo thành tổn thương, mà không nhất định là đổ máu. Mà xương kiếm thuật bóp cò kiếm khí lại không có pháp bị đón đỡ hay là tranh trách. Như vậy trung kỳ thành lập tay một kiếm xương kiếm thuật chém đi xuống, có phải hay không liền có thể ổn định gây ra một tầng bắp sao? Khuyết điểm duy nhất chính là ngoại trừ chủ mục tiêu có thể vô hạn trồng lên, những người khác tối đa chỉ có thể trồng lên một tầng. Như vậy không thể hầu. Vô cùng tiếc nuối. Bị bùn đen lạc ấn xong sau, trung kỳ liền lại lần nữa mất đi ý thức. Tại hắn khi tỉnh lại,